Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 55, C55, không tại sao lại phải đi rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dung hiểu ý, Đức Hỷ quay người rời đi. Châu Dung đứng đó chờ khoảng 3 nén hương mới từ bên kia hồ đi vòng qua. Đến đình giữa hồ, đợi một lúc, Đức Hỷ đi ra chào hỏi. Châu Đại Tướng Quân, Hoàng thượng mời ngài vào u, ngài sao vậy? Đức Hỷ quá sợ hãi. Chỉ vào vết máu loang lổ trên trường bào của Châu Dung. Nói, Đại Tướng Quân, đây là thất lễ trước mặt Hoàng thượng. Để nô tài đưa ngài đi rửa mặt sơ đi. Châu Dung tức giận nói. Không được, tại sao thần phải đi rửa mặt sơ? Hắn, Châu Hy, thật là một kẻ kinh người quá đáng. Nếu Châu Hy có thể tàn nhẫn, bất chấp hiếu đạo cố ý giết chết đích tỷ của mình, vậy thì thần không có tình cảm máu thịt với hắn. Nói xong, Châu Dung hét lên. Hoàng thượng, Châu Hy muốn giết thần. Ngài phải thay thần quyết định. Đức Hỷ nhẹ nhàng ngăn cản Châu Dung. Nàng đẩy tay của hắn sang một bên. Hai người nhìn nhau. Trong mắt của đối phương có thể nhìn ra được ngầm hiểu ý. Giọng của Hoàng đế từ đình giữa hồ truyền ra. Cho người vào đi. Đức Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Hai người lùi lại một bước. Châu Dung hơi nhướng mày. Được Đức Hỷ mời vào. Lúc đầu đình giữa hồ được xây dựng để hóng mát, tứ phía thông thấu. Chỉ là Hoàng đế không muốn hóng gió. Bởi vậy đình giữa hồ cũng có tấm chắn gió bao quanh. Châu Dung đi vào, liền cảm giác có chút oi bức trong người. Bên trong đình, trên mặt của một đám trọng thần cũng đều có chút mồ hôi. Chỉ có Hoàng đế đối với nhiệt độ oi bức cũng không phát giác. Châu Dung cảm thấy hiểu rõ. Sợ lạnh, sợ gió ở thời điểm này. Thân thể của Hoàng đế đã yếu dần. Đam mỹ hài, Hoàng đế dường như đang thương lượng chuyện gì đó quan trọng. Có một số nhân vật quyền lực trong triều cũng đang ở đây. Châu Dung nhìn một cái rồi cúi đầu. Nàng lộ ra một tia ngượng ngùng. Giả vờ không có chuẩn bị. Hoảng sợ nói. Hoàng thượng, thần cùng ngài va chạm. Lập tức rút lui. Hoàng đế nghe xong lời nói của Châu Dung. Cười như một trưởng bối hiền lành. Nhẹ nhàng nói. Vừa rồi ngươi giống như ủy khuất. Muốn đòi công lý từ trẫm. Bây giờ lại sợ hãi. Bây giờ ngươi vào rồi. Chúng ta hãy nói chuyện đi. Hắn nâng cằm gật đầu. Tại sao đệ đệ ngươi lại khinh người quá đáng? Hoàng đế dừng một chút rồi nói. Nhà ngươi không phải sớm sinh ra. Trẫm đã nhìn ngươi lớn lên. Trong lòng coi ngươi như nữ nhi của trẫm. Những năm nay ngươi đã vất vả. Người đâu? Ban thưởng ghế ngồi. Hoàng đế dùng người nhà của Châu Dung để thể hiện lòng nhân ái của mình. Châu Dung cảm thấy phát bệnh khi cả nhà nàng chết là do một tay hoàng đế gây ra. Nhưng trên mặt lại có chút ngượng ngùng. Đức Hỷ mang đến một chiếc ghế đầu mềm mại tinh xảo của một vị công chúa. Châu Dung khéo léo ngồi lên đó. Hoàng thượng, giọng của Châu Dung bắt đầu run rẩy. Là chuyện nội bộ của gia tộc. Vừa rồi thần bị kẻ xấu mai phục. Quyết tâm đẩy thần vào chỗ chết. Để bảo vệ bản thân. Thần vô tình giết chết toàn bộ kẻ xấu tại chỗ. Ai ngờ, vừa nói, Châu Dung vừa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ai mà ngờ được người mà thần vô tình giết chết hóa ra lại là cháu ruột của mình. Mấy người đi theo đều là võ giả của Châu gia. Lúc đó thần mới biết người bày ra trận ám sát này là Châu Hy. Khi những lời này nói ra, tất cả những người quyền lực có mặt đều bị sốc. Vốn cho là tỷ đệ tranh chấp. Không nghĩ tới. Giết người thật. Đầu tiên là cái chết của Dương Cửu Tư. Thứ hai là tỷ đệ Châu gia tương tàn. Hai chuyện này đặt chung một chỗ. Không khỏi thật trùng hợp. Khứu giác nhạy cảm đã phát giác ra một chút manh mối. Tể tướng Cung Nam xuất thân thế gia đại tộc. Sớm đã phát giác được thái độ chèn ép thế gia của Hoàng đế. Lúc này hắn nhạy bén cảm giác được quỷ dị. Mở miệng quát bảo ngưng lại. Châu Đại Tướng Quân, xin hãy tự trọng. Đây là việc nội bộ của Châu gia. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chúng ta coi như không có nghe thấy thôi. Giọng nói the thế của Đức Hỷ át đi giọng nói của Tể tướng Cung Nam. Ngài nói cái gì? Châu Hy muốn giết ngài, Tể tướng Cung Nam còn muốn nói gì nữa? Hoàng đế ung dung mở miệng. Cung đại nhân, dù sao Châu Dung vẫn còn trẻ, lại bị đệ đệ của mình đâm sau lưng. Cung đại nhân lạnh lùng như vậy, làm sao nàng có thể xoa dịu ủy khuất được. Cung Nam hít sâu, không nói gì thêm. Mặc dù trong đình nóng nực và ngột ngạt nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt. Hữu tướng an ủi Châu Dung, nói: Châu Dung, trước hết hãy nói rõ, đệ đệ của ngươi thật sự muốn giết ngươi sao? Châu Dung trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Hoàng thượng chứng giám, là Châu Hy muốn giết thần. Nàng từ trên đệm đứng dậy, quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, Châu Hy và thần cùng một phụ mẫu. Mặc dù có một số ý kiến bất đồng, nhưng thần tin chắc nhất định là Châu Hy bị người khác xúi dục, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Châu gia yên ổn, không chỉ có đơn giản như thế mà còn liên quan đến an nguy của Tây Thùy ta. Nếu đệ đệ của thần bị người xúi dục, như vậy mục đích của người đứng phía sau nhất định không phải là một người thấp cổ bé họng là Châu Dung, cũng không phải là một Châu gia nho nhỏ, mà là bờ cõi của triều ta. Nàng lại nặng nề dập đầu. Hoàng thượng, trưởng bối của thần đều mất sớm, thần không còn ai để nương tựa. Hoàng thượng luôn đối xử tốt với thần, cho nên thần mới mạnh dạn cầu xin ngài hãy tìm ra kẻ đã xúi dục Châu Hy tiêu diệt Châu gia, vì lợi ích của triều ta. Về phần Châu Hy, cũng như thần, thần đã mất phụ thân từ khi còn rất nhỏ. Dù sao thì Châu Hy vẫn còn trẻ, thần không thể phạt nặng Châu Hy. Thần cầu xin Hoàng thượng hãy để Châu Hy cho thần tùy ý xử trí. Mỗi câu mỗi chữ của Châu Dung lọt vào tai của mọi người, khiến đám người run lên vì sợ hãi. Từng lời của Châu Dung nói đều khiến người ta đau lòng. Châu Hy là đệ đệ của Châu Dung, hắn đã bày mưu ám sát Châu Dung để tranh giành binh quyền. Dù sao cũng là tranh chấp nội bộ trong Châu gia. Nhưng Châu Dung nói đúng, vì sao Châu Hy lại muốn ám sát Châu Dung? Thật là nội bộ Châu gia tranh đoạt binh quyền sao? Nếu như nội chiến của Châu gia chỉ là ngụy trang thì sao? Từ khi Châu Dung xuất chinh khi tuổi còn nhỏ, quân Châu gia đã nắm chắc trong tay của nàng. Mặc dù Châu Hy là trưởng tử của Châu gia, nhưng đương nhiên đối lập với Châu Dung vì nàng nắm giữ binh quyền. Quan hệ giữa họ cũng không thân cận, cho nên hiện tại Châu Hy đóng quân ở Đông Thùy, trùng hợp là Trần gia cũng đóng quân ở đó. Trần gia đối với Châu Hy ủng hộ rất nhiều. Châu Dung nói sau lưng Châu Hy có người xúi dục, trong đầu mọi người đột nhiên hiện lên một gia tộc, Trần gia. Trần gia giữ quân ở biên quan nhiều năm, cẩn trọng tích lũy quyền lực. Bây giờ lại chỉ thị Châu Hy giành lấy binh quyền của Châu Dung, bọn hắn muốn nhiều binh lính như vậy để làm gì? Dã tâm coi như quá lớn. Kết quả là tất cả mọi người có mặt đều kinh hoàng và im lặng. Trong đình vốn đã ngột ngạt, bây giờ bầu không khí càng thêm trì trệ. Sắc mặt của hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi. Đức Hỷ nháy mắt bưng một chén trà cho hắn, thấp giọng trấn an, hoàng thượng, cẩn thận tức giận làm tổn hại đến thân thể. Thà không nói ra điều này, mà nói ra, dường như đã chạm vào chỗ đau nhức trên cơ thể của hoàng đế. Hắn nặng nề đặt chén trà lên bàn, nghiêm giọng nói, ám sát quan triều đình, là ai đứng sau lưng xúi dục Châu Hy? Người nào cho hắn lá gan này? Ám sát quan triều đình là trọng tội. Lời nói của hoàng đế đã dứt điểm sự việc. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Là ai vọng tưởng muốn nhúng tay vào binh quyền của Tây Thùy? Bọn họ định làm phản sao? Hoàng đế nghiêm mặt mắng, trẫm còn chưa chết. Hoàng thượng bớt giận. Đám người quỳ đầy đất. Tể tướng Cung Nam thấy tình thế không ổn, nhanh chóng mở miệng thuyết phục. Hoàng thượng, mặc dù Châu Dung và Châu Hy không thân thiết, tuy Châu Dung nói Châu Hy là do người khác xúi dục, nhưng không có chứng cứ. Cung Nam xuất thân thế gia đại tộc, bây giờ lên tiếng cho Trần gia là bởi vì khẩn trương trước cục diện căng thẳng của thế gia, càng là một loại thăm dò cùng chống cự đối với hoàng quyền. Cung Nam lên tiếng, mấy người khác xuất thân thế gia cũng đi theo Cung Nam đáp lại. Cung Nam nói, có lẽ chỉ là nội chiến đơn thuần trong Châu gia, thậm chí chỉ là xích mích giữa tỷ đệ cùng máu mủ. Chuyện này vẫn rất dễ dàng giải quyết. Ngươi ngậm miệng lại cho trẫm. Chén trà đập vào mặt của cung nam. Môi của cung nam bị cắt xéo qua và sưng tấy. Hoàng thượng bớt giận. Lần này, mọi người đều cúi đầu thật sâu. Nằm trên mặt đất, không dám thở mạnh ra. Hoàng đế thở hổn hển. Sau khi quét qua đám người như chim ưng, chậm rãi nói. Cha, để trẫm điều tra. Những người đứng sau Châu Hy nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Ai sẽ xử lý án này? Ở đây không có người lên tiếng. Mọi người đều đang âm thầm cân nhắc lợi hại trong lòng. Sao không có người nói chuyện? Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. Hoàng thượng có thể chém người. Hoàng thượng muốn chém ai cũng được. Những đại thần đó đương nhiên không dám nói. Giọng nói ngây thơ của tiểu cô nương vang lên. Người nói sai rồi. Một nữ nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn tiểu cô nương kia lên tiếng. Đây là hoàng thượng đốc thúc tìm người phụ trách bản án của Châu gia. Là chính sự, không phải hỏi trách, làm sao lại chém người. Muốn làm một vị tài đức sáng suốt, là quân vương được người kính yêu, lại không thể tùy tiện giết người. Tiểu Phượng tỷ, vậy tại sao các vị đại nhân đều không muốn tiếp nhận chuyện chính sự này? Thiếu nữ tên Tiểu Phượng kia nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới nói. Có lẽ việc chính sự này không dễ làm. Lại là củ khoai nóng làm bỏng tay. Mấy thiếu nữ nhìn tướng mạo chỉ là nữ nông gia bình thường. Bàn tay của họ để lộ đầy vết chai. Họ xanh xao và gầy gò. Nhưng mái tóc gọn gàng. Sạch sẽ. Đôi mắt lấp lánh niềm khao khát học hỏi. Tiểu Phượng ngước mắt lên. Nhìn nữ nhân ngồi trước mặt. Nghi ngờ hỏi. Bạch tỷ tỷ. Vì cái gì đây? Nữ nhân được gọi là Bạch tỷ tỷ từ từ ngẩng đầu lên. Nàng có khuôn mặt tròn mềm mại. Đôi môi đầy đặn. Nhưng đôi mắt trên chiếc mũi nhỏ lại thâm quầng khó dò. Đôi mắt đen hơi cong lên. Những cảm xúc u ám khó hiểu đó lập tức rút đi như thủy triều. Tiểu Phượng chớp mắt, lại nhìn thấy nụ cười thân thiện trên mặt của Bạch tỷ tỷ. Bạch Mạn gấp lá thư trong tay làm ba. Nhàn nhã ném vào trong lò than. Tờ giấy viết thư màu vàng lập tức bị ngọn lửa liếm láp. Cho bụi giống như những con bướm đen. Bay lượn dưới chân của nàng mấy lần rồi lặng lẽ rơi xuống. Bởi vì thế lực của thế gia cơ hồ lớn hơn hoàng quyền. Bạch Mạn nhẹ nhàng thở dài. Hoàng thượng nhìn như đang giải oan cho Châu gia. Nhưng thực ra hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội nội chiến của Châu gia để tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Tại sao những đại nhân đó không lên tiếng? Bởi vì họ đều xuất thân thế gia đại tộc. Và họ là một liên minh chính trị tự nhiên. Họ dùng sự im lặng để phản kháng. Mấy thiếu nữ cái hiểu cái không hiểu. Bạch Mạn tập trung ánh mắt vào khuôn mặt của Tiểu Phượng. Nàng hiện đang ở Điền Trang nằm ngoại ô kinh thành. Những tiểu cô nương này là những tiểu cô nương được nàng giải cứu khỏi nông hộ ở ngoại ô kinh thành. Đối với nông dân, nữ nhi chẳng có giá trị gì. Chỉ cần vài chiếc chăn bông. Họ có thể gả con cái của họ cho những người nông dân gần đó để đổi lấy gạo. Hạt giống, gia súc, ngựa và dụng cụ cày. Luôn có những tiểu cô nương không nguyện ý gả cho. Đã được Bạch Mạn, thuận tay, mua. Tiểu Phượng là nữ nhi của một học giả. Sau khi học giả đó rời đi, ca ca của nàng dự định nhanh chóng gả nàng đi. Bởi vì không biết nàng trúng cái tà gì. Nóng lòng đọc sách, lại còn la hét muốn thi cử lấy công danh. Thật sự là chuyện đại nghịch bất đạo nhất thiên hạ. Tiểu Phượng suýt chết trước cửa. Bạch Mạn chỉ bỏ ra nửa bao kê để mang Tiểu Phượng về nhà. Ca ca của nàng vô cùng cảm kích. Như thể việc mua muội muội của hắn là một ân huệ lớn lao đối với hắn. Bạch Mạn nhìn chằm chằm vết sẹo dữ tợn trên trán của Tiểu Phượng. Trong mắt của Tiểu Phượng tràn đầy cảm kích nhìn Bạch Mạn. Bạch tỷ tỷ, ta hiểu được. Ngươi hiểu được cái gì? Tiểu Phượng đột nhiên nói. Đại tướng quân Châu Dung thật sự không có cầu hoàng thượng thay nàng nói ra điều này. Nàng có động cơ thầm kín. Hoặc là mượn tay của hoàng thượng trấn áp Châu Hy. Hoặc là lấy lòng hoàng thượng. Danh tự của Châu Dung từ miệng của người khác truyền vào tai của Bạch Mạn. Trái tim của nàng như bị một bàn tay tóm lấy. Vặn xoắn. Đại tướng quân Châu Dung rất có dã tâm. Tiểu Phượng nói. Nàng có binh quyền, hiện tại đã nắm chắc lòng tin của hoàng thượng. Việc nàng đang tính toán nhất định rất lớn. Tâm của Bạch Mạn vừa chua vừa đau. Sau khi rời khỏi Châu Dung, nàng ấy dường như không còn lo lắng gì nữa. Nàng ấy đầy tham vọng và dùng đủ mọi thủ đoạn. Hiện tại nàng ấy đang cố gắng lấy lòng hoàng đế vì ngôi vị đó. Cái gọi là tình yêu của Châu Dung chỉ là chú giải ở cuối trang sau khi nàng ấy ngồi trên long ỷ, nhưng khi thân thiết với Châu Dung, Bạch Mạn dần dao động. Không biết từ khi nào Châu Dung dường như bước vào trái tim của nàng. Kiếp trước chết thảm còn rõ mồn một trước mắt. Làm sao nàng dám cả gan làm bậy lại đi yêu một người? Hay là một cái kẻ có dã tâm? Bạch tỷ tỷ, Tiểu Phượng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bạch Mạn. Nhìn thiếu nữ luôn nở nụ cười hoàn mỹ trước mặt với vẻ mặt do dự. Nàng cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu, Tiểu Phượng có chút bất an. Mở miệng lần nữa kêu, Bạch tỷ tỷ, Bạch Mạn chợt lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Tiểu Phượng, người nói rất hay. Châu Dung, các nàng là người đi chung một con đường. Là người đi chung một con đường. Nhưng trên con đường này không dung được hai người. Nếu đã định sẵn là mối quan hệ ta chết ngươi sống, trước tiên phải để bản thân cắt đứt tình cảm và trở thành một người tàn nhẫn. Có thể mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạch Mạn cụp mắt xuống. Bạch tỷ tỷ khóc. Tiểu cô nương ngây thơ đột nhiên hét lên. Nói, tại sao Bạch tỷ tỷ lại khóc? Toàn thân của Bạch Mạn chấn động. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nở nụ cười như thường lệ. Nhưng quầng mắt lại có chút đỏ lên. Tiểu Phượng như có điều suy nghĩ. Nàng bước tới. Rời lò than ra xa rồi nói. Cho trong lò làm cay mắt. Bạch tỷ tỷ, xin hãy cẩn thận hơn. Thật lâu, Bạch Mạn thấp giọng nói. Được, Bạch Mạn cầm khăn tay che mắt. Tiểu Phượng lo lắng nhìn nàng. Phía sau nàng, lại có hai tiểu cô nương đang trò chuyện. Cho nên về sau đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là Tiểu Phượng tỷ đến xử lý cái án này, Tiểu Phượng tỷ sẽ làm như thế nào? Tiểu Phượng nhìn Bạch Mạn một chút. Lại nhìn về phía hai tiểu cô nương kia. Nếu như Bạch tỷ tỷ là hoàng đế, Tiểu Phượng nói, ta muốn vì Bạch tỷ tỷ mà giết sạch người của thế gia. Bạch Mạn tay dừng một chút. Ta là hoàng đế, âm thanh mơ hồ của nàng truyền đến. Bạch tỷ tỷ thông minh như vậy, dựa vào cái gì không thể làm hoàng đế? Tiểu Phượng thấp giọng nhưng vô cùng kiên quyết. Nếu có người cản đường Bạch tỷ tỷ, Tiểu Phượng sẽ giết người đó. Bạch Mạn chậm rãi đem chiếc khăn tay trên mặt xuống. Nàng cười lớn. Ngươi chỉ mới là một đứa trẻ. Ngươi có thể giết ai? Tiểu Phượng vừa định tranh luận. Một con bồ câu bay xuống và đáp dưới đất. Bạch Mạn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Trong quá trình di chuyển, khối bạch ngọc treo trên váy lắc lư. Trên khối bạch ngọc có chữ Châu. Khối bạch ngọc này luôn luôn được treo ở bên hông của Bạch Mạn. Ánh mắt của Tiểu Phượng rơi vào đó một lúc lâu. Sau đó cúi đầu xuống. Che đi vẻ mặt u ám. Cắn môi. Giọng nói của Bạch Mạn từ phía trên truyền đến. Là Cửu Vương. Nàng nhẹ giọng nói. Cuối cùng người tiếp quản chính sự này chính là Cửu Vương. Cách chương.